Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 413 nhân. Cũng không phải là mới gặp mặt không lâu liền liên hôn, cũng không biết là thật sự tâm duyệt đối phương đâu, vẫn là lợi ích động nhân tâm. Thiết, tu tiên người có mấy cái nói chuyện gì cảm tình? Đương nhiên là ích lợi liên minh a. Phượng Lâm quốc khẳng định muốn hướng Cửu Dương đại lục phát triển. Rốt cuộc ai không biết bọn họ cùng Vạn Đạo Tông quan hệ không tốt. Hiện giờ Vạn Đạo Tông song viện lão tổ lại đột phá tới rồi hóa thần kỳ. Bọn họ đương nhiên phải vì chính mình mưu tìm đường ra a. Điều này cũng đúng, kia Cửu Dương đại lục nghe nói tài nguyên cũng không thế nào phong phú. Phần lớn đều là dựa vào chiến đấu rèn thể. Tài nguyên cơ hồ toàn dựa mấy cái bí cảnh trống. Hiện giờ tuy rằng thiên địa linh lực sống lại, nhưng là muốn hoàn toàn sống lại vẫn là yêu cầu chút thời gian. Nếu là có thể đáp thượng cực băng lưu vực Phượng Lâm quốc này tuyến đó là tốt nhất bất quá. Đương nhiên, bất quá, ta cũng nghe nói, Thính Phong các cùng Bách Bảo các cũng cố ý cùng Cửu Dương đại lục hợp tác, trà lâu. Đàm luận nhiều nhất vẫn là gần nhất tu tiên giới phát sinh đại sự, Tịch Ly cùng Túc Oái hai người. Vừa ăn biên nghe, nhưng thật ra cũng mùi ngon, đảo mát. Hóa thần đại điển nửa tháng đã qua, khắp nơi cũng sôi nổi cáo lui. Túc Oái cũng bị nhà mình sư phó lôi kéo trở về tu luyện, Tịch Ly cũng rốt cuộc có thời gian hảo hảo bế quan tổng kết gần nhất đoạt được hiểu được, mà toàn bộ thiên nguyên đại lục lại náo nhiệt lên, vô số tu sĩ hỏi thăm một cái tên gọi Tịch Ly tu sĩ, trà lâu cùng khắp nơi tin tức các đều tại đàm luận. Cái này thần bí tu sĩ, cái này Tịch Ly rốt cuộc là ai a? Như thế nào chiến thiên bảng thượng trừ bỏ tên ngoại, cái gì tin tức đều không có a? Theo lý thuyết, có thể bước lên chiến thiên bảng tu sĩ nhất định là thanh danh hiển hách tu sĩ. Chính là thế nhưng trước nay đều không có người nghe nói qua này Tịch Ly. Có cùng tên người, nhưng là nghe nói chiến thiên các người đều đối lập quá. Đều nhất nhất bài trừ. Này thiên nguyên đại lục gần mấy ngàn năm nội đều không có người bước lên chiến thiên bảng. Nổi danh phù không giới. Mặt khác mấy cái đại lục cũng không có nghe nói qua có người này a. Đúng vậy, ta cảm thấy có thể là mặt khác đại lục điệu thấp tu sĩ. Suy nghĩ một chút, thiên nguyên đại lục tự nứt toạc tới nay. Tuy rằng năm gần đây có vô số tiểu đại lục trở về. Nhưng là so với mặt khác đại lục mà thôi. Chúng ta thiên nguyên đại lục thiên đạo vẫn là có thất. Này bước lên chiến thiên bảng người. Càng là ít ỏi không có mấy, đúng vậy. Nếu không phải thiên nguyên đại lục còn miễn cưỡng cùng mặt khác mấy cái đại lục tương liên, ta phỏng chừng thiên nguyên đại lục đều phải ngã ra 3.000 tiểu thế giới, biến thành toái tinh tự do đại lục. Ai, này mất đi đại lục khi nào mới có thể trở về a? Nghe nói gần nhất quan tinh trai tu sĩ cấp cao nói, ngày gần đây lại sẽ có đại lục khôi phục, chỉ là nghe nói lúc trước còn bị mất một cái quan trọng khối. Cái kia khối vào nhầm thời không loạn lưu. Đến nay rơi xuống không rõ. Thảo, chúng ta đây không phải còn phải đợi thật lâu. Thật là không quen nhìn những cái đó xem thường chúng ta thiên nguyên đại lục mặt khác đại lục tu. Sĩ, ai, này có biện pháp nào đâu. Chúng ta thiên đạo còn không có hoàn toàn viên mãn. Nếu là muốn đột phá cao tu vi, phải đến mặt khác đại lục đi đột phá. Chủ yếu. Những cái đó tu sĩ chẳng những khinh thường chúng ta, còn mẹ nó muốn giao cái gì bảo hộ phí. Hiện giờ chiến thiên bảng lại ra một thiên tài, còn không biết bọn họ muốn như thế nào chê cười chúng ta đâu. Phù không giới còn lại 8 đại lục cũng có chút ngốc. Ở tìm hiểu qua đi, đều không có cái này cái gì Tịch Ly. Nhưng là mấy phương đều nhất trí cho rằng, kia Tịch Ly là cái điệu thấp tu sĩ. Cũng nhất định là bọn họ nhà mình đệ tử, vì thế trong tối ngoài sáng treo giải thưởng. Hơn nữa thông cáo nếu là cái kia Tịch Ly xuất hiện, nhất định trọng lực tài bồi, chỉ tiếc. Hàng giả tới không ít, chính là không có một cái đối thượng, Tịch Ly tĩnh tâm ngồi xếp bằng. Năm tâm hướng thiên, tùy ý trên bầu trời thiên lôi đánh rớt ở chính mình trên người. Một bên bị Tịch Ly cắm trên mặt đất hình vương cũng lẳng lặng tiếp thu thiên lôi lễ rửa tội, một. Người một kiếm đã tại đây sinh lôi vực bế quan nửa tháng, này nửa tháng tới nay. Tịch ly trên người lôi linh lực không ngừng lập lòe, bị tịch ly tế luyện quá hình vương cũng trở nên. Càng thêm có ánh sáng độ, kia đem một lần nữa trở lại vạn đạo tông nhất đạo kiếm. Trải qua chùa thánh Phật lễ rửa tội. Tuy rằng trên người sát khí biến mất thất thất bát bát, nhưng là cũng dẫn tới phẩm giai giảm xuống. Vô pháp lại lấy thánh đạo kiếm thân phận ngốc tại vạn đạo tông nội, hiện giờ chỉ có thể làm một phen. Bình thường kiếm đặt ở sinh lôi vực chung, tịch ly phun ra một hơi. Mang theo nhẹ nhẹ lôi điện, trong mắt chợt lóe rồi biến mất tia chớp. Mấy ngày này, tịch ly cảm giác thân thể của mình lại tới một cái bão hòa độ, muốn lại có điều tăng tiến. Nhất định phải tiến vào đến càng nội vây đi, nhưng là tịch ly lại không tính toán mấy ngày này liền. Lập tức tiến vào, bởi vì nàng thu được nhà mình sư phó một phần truyền âm, tịch ly thay đổi một bộ quần áo, sửa sang lại hảo tự mình, bước lên thác nguyệt phong chủ phong. Tới thời điểm, sư phó cùng hai vị sư huynh đã chờ ở tại chỗ, tịch ly hành lễ, sư phó. Nhị sư huynh, tam sư huynh, thành quân nhìn nhà mình đệ tử tu vi lại có điều tăng tiến. Vui mừng gật gật đầu, không tồi. Tu luyện chăm chỉ. Nhưng là cũng muốn nhớ kỹ làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Không thể quá mức mệt nhọc, đã biết. Sư phó, thành quân lấy ra một quả ngọc giàn. Đưa cho tịch ly, ly nhi nhìn một cái. Đây là tông môn phía dưới truyền đến tin tức. Ngươi lục kiêu sư thúc nói có thể cho ngươi xem. Tịch ly lấy quả ngọc giàn. Thần thức tham nhập, tức khắc cau mày, ngọc giàn thượng ghi lại gần nhất trọng nguyên giới phát sinh sự tình. Đặc biệt là có quan hệ thiên đạo phục hồi như cũ sự tình, Ngọc Giản Thượng nói. Trọng nguyên đại lục thiên đạo hỗn loạn, khắp nơi năng lượng có chút bạo động, khắp nơi trừ bỏ một ít sơn xuyên con sông chờ biến đổi lý tính, càng là xuất hiện một ít đã từng bị vùi lấp bí cảnh, thậm chí là một ít cấm địa, phong ấn địa, hiện giờ trọng nguyên giới tính cả cửu dương đại lục. Bởi vì các nơi biến loạn, đã tạm thời liền ở cùng nhau, mà ở trọng nguyên đại lục đông vực Phật môn nơi. Nghe nói xuất hiện trọng nguyên đại lục căn nguyên chi lực, ngươi lục kiêu sư thúc nói. Từng nghe nói qua ngươi ở thịnh dương bí cảnh trung tham dự quá căn nguyên chi lực sự tình. Muốn hỏi hỏi ngươi cái gì cái nhìn. Tịch ly nhíu nhíu mày. Nàng trong cơ thể có được cửu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục căn nguyên chi lực. Trong khoảng thời gian này tự nhiên là cảm giác được hai người cũng có chút bạo động, sư phó. Có lẽ thiên cơ tông các vị tiền bối nói không có sai. Trọng nguyên đại lục thiên đạo muốn viên mãn, cái loại này ẩn ẩn triệu hoán. Tịch ly biết, là này phiến thiên địa ở tự mình diễn biến, thành quân đánh ra một cái kết giới. Nhìn chính mình ba cái đồ đệ, trầm mặc thật lâu sau. Rốt cuộc vẫn là nói, kỳ thật, ở trọng nguyên đại lục. Có một bí mật bị mấy đại nhãn hiệu lâu đời thế lực vẫn luôn nghiêm mật gác. Ta vạn đạo tông chính là trong đó một cái truyền thuyết. Trọng nguyên đại lục kỳ thật là từ một khối thật lớn trên đại lục. Bởi vì chiến tranh tách ra tới. Kỳ thật bằng không, viễn cổ đại chiến thời kỳ. Nguyên bản thuộc về 3.000 tiểu thế giới thiên nguyên đại lục một khối trọng nguyên đại lục. Bởi vì ở vào viễn cổ đại chiến chủ chiến trang. Tu sĩ vì thắng được cuối cùng thắng lợi, phong ấn trụ một ít đồ vật, đem trọng nguyên đại lục làm thành một khối phong ấn địa. Hết chương.